Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 26, tập 3. Bọn nó vẫn đang rơi, nhưng trong khi rơi thì bọn nó cũng bắt đầu biến đổi. Cassie là đứa đầu tiên. Lông mọc dài ra từ làn da của nhỏ, nhỏ đang biến hình thành ốc biển, một bà con sa của loài đuôi đỏ. Nhỏ rơi, và càng rơi, nhỏ càng ít giống người. Raken đã từng biến thành đại bàng đầu bạc. Đại bàng đầu bạc là một giống chim lớn, lớn hơn nhiều so với diều hâu đuôi đỏ. Tôi thấy những chiếc cánh dài đang thế chỗ những cánh tay chấp chới. Jack biến thành chim ưng Peregrine. Chim ưng Peregrine bổ nhào nhanh đến mức bên cạnh nó, diều hâu giống như chỉ đứng yên. Tôi thấy cái mỏ chim ưng mọc ra từ miệng Jack. Không đủ thời gian quá ít, chúng sẽ rơi xuống đất trước khi... Xoạt! Cassie xòe cánh ra và bay phớt ngang trên đỉnh các ngọn cây. Mắt cô chật vật hơn. Nó rơi tọc vào rừng và mất dạng. Tôi cầm chắc nó không kịp biến hình. Nhưng rồi, từ đỉnh các ngọn cây, tòi ra một con chim với độ dài sải cánh đến trên mét rưỡi và cái đầu trắng đầy kiêu hãnh. Tuyệt! Tôi thốt lên. Trên bầu trời, chiếc tàu bồn khổng lồ đã ngừng bay lên. Nó lật một vòng nữa, ngửa bụng ra và rơi trở lại mặt đất. Tía ơi, xích sao quá chừng! Tôi nghe thấy tiếng mắt cô la lên. Đủ rồi nha! Mình hết chịu nổi mấy cái trò biến hình này rồi. Bồ chưa thoát đâu, tôi nói. Coi kìa. Sau khi tránh được chiếc tàu bồn, chiếc lưỡi rìu và mấy chiếc con rệp còn lại bắt đầu quay sang bọn tôi. Lẹ lên, chui vào đám cây đi, đừng có ló ra ngoài, tôi hét lên. Như những chiến binh được huấn luyện tốt, bọn tôi cùng sụp xuống, chui tọt ngay vào rừng. Ở dưới các tán cây, bọn dẹt không cách chi thấy bọn tôi. Bùm! Một tiếng ầm dữ dội vang lên như bom nổ. Chiếc tàu bồn đã chạm mặt đất. Một đợt sóng chấn dữ dội lan tới bọn tôi. Tôi bị hất vào một thân cây, nhưng may quá, không bị thương. Mọi người không sao chứ? Tôi la lớn. Từng đứa một, bọn nó lần lượt đáp. Mình không sao. Nhưng vụ nổ đã làm hoảng vía tất cả những con thú trong rừng. Các loài chim đều đã trốn hoặc bay đi trong thời gian diễn ra cuộc đụng độ. Một số ít còn lại giờ đây cũng đập cánh bay lên nốt. Và tôi thấy nàng bay lên, con diều hâu cái. Nàng đã hoảng sợ và toan trốn lên bầu trời. Nhưng bầu trời không phải là nơi trú ẩn cho nàng. Tôi không thấy rõ chiếc tàu nào đã bắn ra tia nghiệt, có thể là một trong mấy chiếc con rệp và cũng có thể chính là chiếc lưỡi rìu. Các bạn thấy đó, chúng đã quan sát tôi rất kỹ, mà nàng thì lại giống hệt tôi. Tia nghiệt rít lên, xé không khí, nó đốt thủng một bên cánh của nàng, và nàng rơi xuống đất, không bao giờ còn bay lên được nữa.